Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 247, muốn ra vẫn là nữ nhân. Vĩnh Thành dưới thành 20 dặm chỗ, dậm dạp doanh trướng phủ kín địa, doanh trướng ở giữa, lui tới Tiếu gia đệ tử càng không ngừng tới hồi tuần tra. Trong doanh trướng, thỉnh thoảng lại có thể chứng kiến Tiếu gia đệ tử tại đây lau chùi vũ khí trong tay. Tại một chỗ vô cùng lớn hơn một chút chỗ doanh trướng, doanh trướng màn tre đã xốc lên. Bên trong, một cái mặc cả người màu trắng trường bào thanh niên nam tử ngồi ở trên giường, dẫn theo một bầu rượu mạnh chính ngửa đầu uống. Là Tiếu Tuấn Như, nguyên bản tuấn tú trên mặt, lúc này mọc đầy râu ria, tóc dài tùy ý địa, mà ghim, nhìn có chút lôi thôi không thôi. Tằng hắng một tiếng đột nhiên tại bên ngoài doanh trướng vang lên. Chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân đi tới. Đây là Tiếu gia gia chủ Tiếu Chiến. Tiến vào doanh trướng, nghe tận trời mùi rượu. Tiếu Chiến trên mặt rất khó nhìn. Tiếu Tuấn Như gặp Tiếu Chiến tiến đến, vội vàng đem bầu rượu phóng tới phía sau. Tiếu Chiến mặt âm trầm, đi tới. Một thanh từ phía sau hắn cướp đi bầu rượu, ngã trên mặt đất, cả giận nói. Tuấn Như, người rốt cuộc là làm sao? Suốt ngày chỉ biết uống rượu. Người biết hiện tại là lúc nào? Tiếu Tuấn Như cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng đứng ở một bên nói. Ra ra, ta biết, đêm nay lại muốn tiến đánh Vĩnh Thành. Dựa theo bố trí, đêm nay liền muốn đem Vĩnh Thành cầm xuống. Người biết liền tốt, có thể ngươi xem một chút chính mình đang làm cái gì. Liền cả ngày đắm chìm tại trong rượu mạnh, biết miệt mài quá độ thương thân. Tiếu Chiến vẻ mặt nộ không tranh, biểu tình. Tiếu Tuấn Như cười nói. Ra ra, ta biết, ta không uống. Tiếu Chiến thu liễm tức giận, lôi kéo Tiếu Tuấn Như đi tới bên giường ngồi xuống. Hiền lành mà nói. Tuấn Như, đến, nói với ông nội một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người biết, người thật là ta Tiếu gia kỳ lân. Ra ra sau khi đi, cái này Tiếu gia gia chủ chi vị chính là ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện thật sự là quá kém. Cả ngày cũng biết say rượu. Bởi vì chuyện này, trong tộc rất nhiều người đều tại quở trách ngươi. Ta đổi, ra ra, Tiếu Tuấn Như nói. Tiếu Chiến cười gật gật đầu nói. Tuấn Như a, ra ra một mực tin tưởng ngươi. Liền sư Tuyền lão đầu kia đều chết ở trong tay ngươi. Gia gia cũng biết, không có chuyện gì làm khó ngươi. Đêm nay công Vĩnh Thành, gia gia đã cùng Vương Thất chào hỏi xong xuôi, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Thế nhưng, đám người kia cũng muốn lưu ý, đó cũng không phải là một đám đồ tốt, bọn hắn tuyệt đối là đóng quân từ một nơi bí mật gần đó. Một khi ta Tiếu gia cùng Trương gia thế lực ngang nhau lời nói, bọn hắn nhất định sẽ tọa thu ngư ông đắc lợi. Ta hiện tại liền mang 1000 tên gia tộc tử đệ đi cửa thành phụ cận mai phục. Các loại, chờ, gia gia ngươi dẫn theo tộc nhân vọt vào thời điểm, ta liền đi ra, ngăn cản bất luận cái gì mưu toan tiến vào Vĩnh Thành người. Tiếu Tuấn Như nói, Tiếu Chiến cười nói, gia gia ý tứ chính là như vậy. Phái người khác, gia gia đều không yên lòng. Trong tộc không thiếu có so ngươi tu vi cao nhân tại. Thế nhưng bọn hắn đến lúc đó đối mặt với Vương Thất đại quân, không có cái này liều mạng một lần dũng khí, liền hù dọa không lùi Vương Thất đám kia hỗn đàn. Ta biết, vậy ta hiện tại liền đi triệu tập nhân mã đi mai phục. Tiếu Tuấn Như đứng lên nói. Tiếu Chiến vội vàng kéo lại Tiếu Tuấn Như nói. Chờ một chút, gia gia còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Tiếu Tuấn Như lại ngồi xuống, nghi ngờ nói. Gia gia, người nói, gia gia là người từng trải. Nói cho gia gia, người có phải hay không nhìn chúng cái này Vĩnh Thành nhà ai cô nương? Người nói ra, sau khi công thành, gia gia nhất định hướng bọn hắn cầu hôn. Đến lúc đó gia gia hướng Vương Thất xin, bổ nhiệm ngươi vì cái này Vĩnh Thành thành chủ. Tiếu Tuấn Như lắc lắc đầu nói, không có, gia gia, người nghĩ nhiều. Đừng lừa gạt gia gia. Gia gia đều nói, gia gia là người từng trải. Kiêm gia bạc phơ, Bạch lộ vì xương, cái gọi là y nhân. Tại thủy nhất phương, nam nhân thích nữ nhân. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Nói, ra ra cho ngươi làm chủ. Tiếu Chiến vung tay lên nói. Tiếu Tuấn Như kiên trì nói. Thật không có, thật không có. Tuấn Như a, hôm nay ra ra tâm tình tốt. Ngươi nhưng có yêu cầu, ra ra đều sẽ bằng lòng ngươi. Tương lai lời nói, vậy cũng không nhất định nha. Tiếu Chiến cười híp mắt nhìn lấy Tiếu Tuấn Như đạo. Vạn nhất công phá thành trì sau đó, gia tộc hắn đệ tử cũng nhìn chúng cái cô nương kia. Hoặc là vừa xảy tay, đem cô nương kia cho giết. Đến lúc đó ngươi liền muốn hối hận. Ngươi bây giờ nói cho ra ra. Ra ra lập tức phân phó. Thành phá sau đó, tuyệt đối không cho phép thương tổn cô nương kia. Cũng không cho phép đánh cô nương kia chủ ý. Các loại, chờ, ổn định lại. Ra ra liền vì ngươi cùng cô nương kia thành thân. Tiếu Tuấn Như nao nao, trong con ngươi toát ra vẻ sợ hãi. Hồi lâu, cắn răng một cái, hướng phía Tiếu Chiến quỳ xuống nói. Khẩn cầu ra ra đồng ý. Tiếu Chiến đắc ý cười to nói. Ngươi nói chính là, Tuấn Như, ra ra sớm xem thấu. Ngươi nha, chuyện gì đều viết lên mặt. Ưa thích cái này Vĩnh Thành bên trong cô nương cũng không phải chuyện gì xấu. Là Trương Khuyết cái kia lão bất tử tôn nữ Trương Linh sao? Hắc hắc, nữ oa nhi kia thật là ta Ngô quốc đệ nhất mỹ nhân. Ra ra bằng lòng ngươi. Đến lúc đó nhất định bắt sống nàng. Để cho nàng gả cho ngươi. Không phải, ra ra, ta muốn Sư Ánh Tuyết. Tiếu Tuấn Như liếc mắt một cái Tiếu Chiến. Hạ thấp thanh âm một ít. Trong danh trướng không khí đột nhiên ngưng trệ. Tiếu Chiến vụt một tiếng đứng lên. Căm tức nhìn Tiếu Tuấn Như, bước nhanh hướng phía bên ngoài doanh trướng đi tới. Tiếu Tuấn Như mày kiếm cúi thấp xuống, trên mặt đều là bi ai thần sắc. Tiếu Chiến đi tới cửa doanh trướng miệng, lại đi hồi lễ, một cước đá vào Tiếu Tuấn Như sau lưng đeo, đưa hắn đạp lăn trên mặt đất, gầm hét lên, người ưa thích ai không tốt, ưa thích cái kia Sư Ánh Tuyết. Tiếu Tuấn Như từ dưới đất vội vàng đứng lên, nằm dạp trên mặt đất nói. Ra ra, khẩn cầu thành toàn. Không được, Tiếu Chiến quát ầm lên. Người biết nàng là người nào không? Người chẳng lẽ không biết sao? Cô nàng giết người tiểu thúc thúc. Cô nàng giết người tiểu thúc thúc. Nàng là người cừu nhân nữ nhân. Người dĩ nhiên thích nàng. Ra ra, khẩn cầu thành toàn. Tiếu Tuấn Như kiên trì nói. Ta thành toàn, ta thành toàn. Tiếu Chiến tiến lên. Chân phải một cước đem Tiếu Tuấn Như đá ngã lăn, đưa hắn ném búng máu tươi lớn. Bên ngoài người nghe được động tĩnh, nhao nhao xông vào, mười mấy người nhao nhao ôm lấy Tiếu Chiến. Lão gia tử, ngươi làm cái gì vậy? Tuấn Như là ngươi tôn tử. Hắn làm tiếp sự tình. Hắn chính là tôn tử của ngươi. Cái này Thiên Tuấn Như hắn là không đúng. Có thể cũng chưa đến nổi lão gia tử ngươi đánh hắn như vậy. Hắn vẫn còn con nít, có chuyện có thể từ từ nói. Đúng vậy a, lão gia tử, người bớt giận, bây giờ đại chiến sắp tới. Thương thế của ngươi Tuấn Như liền tổn thất một chi thực lực mạnh mẽ lực lượng a. Lão gia tử, có chuyện hảo hảo nói. Tiếu Chiến hai mắt trợn thật lớn, dùng rằng liền muốn xông tới đạp Tiếu Tuấn Như. Cả giận nói, ta nói như thế nào? Các ngươi nói cho ta biết nói như thế nào? Thiên hạ nữ nhân ngàn ngàn vạn. Hắn vì sư gia tiện nhân kia muốn chết không sống. Tiện nhân kia là ai? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn chẳng lẽ không biết sao? Khánh Nhi là chết ở trong tay người nào? Lẽ nào các ngươi đều không rõ ràng sao? Mọi người cũng đều rất là khiếp sợ. Kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Tuấn Như. Tiếu Lệ, Tiếu Tuấn Như nhị thúc vội vàng đối Tiếu Tuấn Như nháy mắt nói. Tuấn Như, mau tới đây, hướng ra ra ngươi xin lỗi. Cái kia Sư Ánh Tuyết thật là người nhà họ Sư. Bây giờ Sư Tiền mặc dù chết, có thể nàng còn chưa có chết đâu. Đợi nàng chết, chúng ta Tiếu gia cùng Sư gia ân oán mới hoàn toàn giải. Ngươi làm sao có thể thích nàng? Tiếu xấu xí, Tiếu Tuấn Như tam thúc cũng gấp nói. Tuấn Như, mau cùng ra ra ngươi xin lỗi. cái kia Sư Ánh Tuyết đã không biết bao nhiêu thời gian sống. Ngươi làm sao có thể thích nàng? Cái kia chính là cái bệnh quỷ, lập tức phải gặp Diêm Vương. Tiếu Tuấn Như ngẩng đầu, nhìn về phía nổi giận đùng đùng đĩa. Mà, Tiếu Chiến, cười khổ nằm dạp xuống nói. Ra ra, nàng đã không biết bao nhiêu thời gian. Cầu ngươi thành toàn. Cút, Tiếu Chiến đột nhiên hướng phía bốn phía kéo người khác phát sinh kinh thiên gào thét. Mọi người nhất tề buông ra, lui ra phía sau. Tiếu Chiến trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước, đi tới Tiếu Tuấn Như trước người. Ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy hắn đạo, ra ra sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi là muốn nữ nhân kia, hay là muốn cái nhà này? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.